Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 559. Chương 5581. Chọn phe cùng địa bàn 1. Hắn lục soát đi tài vật trên thân thiếu phụ váy tím, thu lại pháp quyết, 18 viên định hải châu từ đáy biển bay ra, nhập vào ống tay áo hắn. Cuối cùng đã tiêu diệt kẻ địch, đáng tiếc tiên khí của chúng ta bị thu đi rồi, may mà không phải bản mạng tiên khí. Vương Thanh Sơn cảm thán nói, Vương Trường Sinh cho bọn họ nhiều món hạ phẩm tiên khí, bọn họ triệu ra tiên khí đối địch, bị bảo vật của kẻ địch thu đi. Coi như hắn bạn lớn, nắm giữ tất pháp tắc, chúng ta về phường thị trước đi, một lần này nói không chừng là cơ duyên của chúng ta. Vương Trường Sinh bay về Ngọc Bích Chu, bấm pháp quyết, Ngọc Bích Chu sáng lên hào quang màu xanh lóa mắt, bay về phía bầu trời. Mạn hải vực nào đó, một thanh niên áo đỏ cùng một ông lão áo bào xanh đứng ở bầu trời, bọn họ nhíu mày. Tiên khí thế kiếp, coi như hắn mạng lớn. Thanh niên áo đỏ lẩm bẩm, Mạnh Thiên Duệ có tiên khí thế kiếp, bằng không đã bị bọn họ giết. Ông lão áo bào xanh lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt gương sáng lên một đợt hào quang màu xanh lóa mắt, hiện ra một nam tử áo xanh dáng người béo lùn. Thế nào, đắc thủ chưa? Ông lão áo bào xanh mở miệng hỏi. Chưa, bọn hắn thần thông mạnh mẽ, Dương sư tỷ đã ngộ hại, các ngươi mau rút đi. Viện binh của bọn hắn đuổi tới, thì không đi được nữa. Nam tử áo xanh nói xong lời này, biến mất, mặt gương ảm đạm. Cái gì, Dương phu nhân bị giết rồi, bọn họ không làm gì được một đám tu sĩ chân tiên sơ kỳ. Ông lão áo bào xanh có chút khó có thể tin nói. Có lẽ kẻ địch mở rất nhiều khiếu, hoặc là có trọng bảo, dị thú, bí phù đi, bỏ đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, đừng để bị chặn. Thanh niên áo đỏ nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang màu đỏ rời khỏi, ông lão áo bào xanh theo sát sau đó. Tử Vi Phường Thị, một tòa trang viên yên tĩnh. Cao Thư Giao ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Cao Nhất Minh đang báo cáo tình huống với nàng. Xuất động mấy chục tu sĩ chân tiên, cũng tìm không thấy hai tu sĩ chân tiên. Cao Thư Giao có chút bất mãn nói, trên người bọn hắn có tiên khí loại ẩn nấp, rất khó phát hiện bọn hắn. Nghe nói Mạnh Đạo Hữu đã phát hiện tung tích của bọn hắn, dẫn đội đuổi giết bọn hắn. Cao Nhất Minh báo cáo, Mạnh gia. Cao Thư Giao nhíu chặt lông mày lá liễu. Nơi có người thì có giang hồ, trong Cửu Tiên Tông cũng có tranh đấu phe phái, Mạnh gia và Giang gia là thông gia, chèn ép Cao gia. Nếu là con em Mạnh gia thành công, món trung phẩm tiên khí kia sẽ rơi vào trên tay tu sĩ Giang gia, tu sĩ Giang gia có thể lập công. Xem ra món trung phẩm tiên khí kia rất có thể rơi vào trên tay Giang sư thúc rồi. Vẻ mặt Cao Nhất Minh đầy hâm mộ. Trương gia và Cao gia thông gia, một chủ ngoại, một chủ nội, Giang gia càng mạnh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lợi ích của Cao gia. Cao Thư Giao lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương xuất hiện khuôn mặt của Vương Trường Sinh. Cao tiên tử, ngươi bây giờ có rảnh không? Ta ở cửa chỗ ở của ngươi, có chuyện rất quan trọng gặp mặt nói chuyện với ngươi. Thanh âm Vương Trường Sinh trầm trọng. Có rảnh, Nhất Minh. Ngươi đi mời Vương Đạo Hữu tiến vào. Cao Thư Giao phân phó, thu hồi truyền tiên kính. Cao Nhất Minh lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Không qua bao lâu, Cao Nhất Minh đã trở lại, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi theo phía sau hắn. Vương Đạo Hữu, ngươi có chuyện gì nói đi. Giọng điệu Cao Thư Giao lạnh nhạt. Thường xuyên có tu sĩ chân tiên cầu nàng hỗ trợ, nàng cho rằng Vương Trường Sinh cũng là cầu nàng hỗ trợ. Vương Trường Sinh nói đơn giản một lần tình huống bọn họ tiêu diệt tu sĩ Thiên Quỷ Môn, đương nhiên, quá trình hắn tiêu diệt thiếu phụ váy tím một câu đã lướt qua, trọng điểm là kết thù kết oán với con em Mạnh gia. Vương Trường Sinh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là tìm Cao Thư Giao. Cao gia và Mạnh gia quan hệ không tốt, đây không phải bí mật gì, Vương Trường Sinh rất chán ghét thái độ của Mạnh Thiên Duệ, nghĩ đi nghĩ lại, không làm giao dịch với Mạnh Thiên Duệ. Đệ tử Cửu Tiên Tông hắn quen biết không nhiều. Giao tình tương đối sâu là Kim Thiên Long, mà Kim Thiên Long và Cao Thư Giao là một phe phái, Cao Thư Giao là tương đối cao ngạo, Vương Trường Sinh còn có thể tiếp nhận. Hắn chỉ là không muốn nộp lên tài vật của tu sĩ Thiên Quỷ Môn, Mạnh Thiên Duệ muốn hạ sát thủ, Vương Trường Sinh cũng không muốn giao dịch với loại người này. Mặc kệ Vương Trường Sinh giao dịch với ai, đều sẽ đắc tội thế lực khác, một lần này làm giao dịch cũng là chọn phe, hắn cũng không muốn đắc tội ai hết, em đẹp an lành. Cái này hiển nhiên không có khả năng. Mạnh gia và Giang gia thực lực cường đại, Cao gia cũng không yếu. Cao Thư Hào chính là đại đệ tử của tu sĩ Kim Tiên, lời đồn có xác suất rất lớn tiến cấp Kim Tiên. Nói như thế, món trung phẩm tiên khí kia ở trên người của ngươi. Thanh âm Cao Thư Dao trở nên trầm trọng. Vương Trường Sinh lật bàn tay phải, hào quang vàng óng lóe lên, một cái vòng lóe ra hào quang màu bạc xuất hiện trên tay, mặt ngoài cái vòng có khắc một con dao long nhỏ trông rất sống động. Trung phẩm tiên khí Kim Dao Hoàng. Ánh mắt Cao Thư Dao nóng rực, nàng trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Vương Đạo Hữu, ngươi báo giá đi, không phải yêu cầu quá phận, ta đều có thể đáp ứng. Ta muốn một khối địa bàn thành lập gia tộc, tương lai có thể giúp Cao tiên tử làm nhiều việc hơn nữa. Vương Trường Sinh mở miệng nói, chỉ có vậy. Cao Thư Dao hơi sửng sốt, cái này, đối với nàng, mà nói chỉ là chuyện một câu nói, thúc công của nàng làm việc ngay tại Cửu Tiên Tông chấp sự điện, có quyền quyết định việc này. Đúng vậy, một lần này chúng ta là đắc tội Mạnh gia, còn xin Cao tiên tử quan tâm nhiều hơn. Vương Trường Sinh giọng điệu thành khẩn. Đúng vậy, con cháu Mạnh gia làm việc quá bá đạo, chúng ta vẫn là muốn giao dịch với Cao tiên tử. Ngôn Như Yên phụ họa, Mạnh gia tính là cái rắm, việc này ta đáp ứng, như vậy đi, các ngươi đi về trước chờ tin tức, ta liên hệ Ngũ Thúc Công, lão nhân gia là phó điện chủ chấp sự điện, có thể sắp xếp cho các ngươi một địa bàn tốt một chút. Ngoài ra, lại cho các ngươi một ít tài nguyên tu tiên. Cao Thư Dao mở miệng nói. Vậy phiền Cao tiên tử, Kim Dao Hoàng liền giao cho ngươi. Vương Trường Sinh đưa Kim Dao Hoàng cho Cao Thư Dao. Cao Thư Dao cũng không chối từ, thu lấy. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng dậy rời khỏi, quay về chỗ ở. Một lần này tiêu diệt ba chân tiên, đạt được hơn 10 món hạ phẩm tiên khí. Chỉ riêng tiên nguyên thạch đã có hơn 6.000 khối, còn có không ít tài liệu luyện khí luyện đan. Có 3 môn công pháp tiên gia, phân biệt là Huyền Ngọc Tiên Kinh, Càn Lôi Chân Pháp, Trường Thanh Bảo Điển. Huyền Ngọc Tiên Kinh là công pháp thất tinh tiên tử chủ tu, tổng cộng có 30 tầng, cao nhất có thể tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên, công pháp nối tiếp thì không có. Bộ công pháp này là thất tinh tiên tử đạt được từ Hỗn Độn Đại Lục. Càn Lôi Chân Pháp tổng cộng có 33 tầng, có thể tu luyện đến Đại La Kim Tiên, nhưng trên điển tịch chỉ có phương pháp tu luyện 30 tầng đầu. Trường Thanh Bảo Điển tổng cộng có 30 tầng, có thể tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên, công pháp một thuộc tính. Trừ công pháp tiên gia, còn có hơn 10 loại đan phương tiên đan bậc một, còn có một quyển điển tịch chế phù tiên phù chân kinh, ghi lại phương pháp luyện chế mười mấy loại tiên phù bậc một cùng mười mấy loại bậc hai tiên phù. Những thứ này là thất tinh tiên tử từ Hỗn Độn Đại Lục đạt được. Quý giá nhất là tâm đắc tìm hiểu pháp tắc của thất tinh tiên tử mở bốn khiếu, tìm hiểu băng pháp tắc, thủy pháp tắc, vũ pháp tắc, cấm cố pháp tắc, đều đã tu luyện đến nhập môn. Sao cấm cố, giam cầm? Thất tinh tiên tử từng ở lại Hỗn Độn Đại Lục một đoạn thời gian, từng tiêu diệt hỗn độn thú chân tiên kỳ. Nàng mang dấu chân vẽ thành bản đồ, đám người Vương Trường Sinh ngày sau, nếu muốn đi Hỗn Độn Đại Lục, bản đồ thất tinh tiên tử vẽ có thể phát huy công dụng. Vương Trường Sinh gật đầu nói, một lần này hẳn là có thể đạt được một khối địa bàn, nhưng phiền toái của chúng ta cũng không nhỏ. Ở bên trong, bọn họ đắc tội Mạnh gia, bên ngoài, bọn họ đối đầu Thiên Quỷ Môn, trong ngoài, đều có kẻ địch, đây còn là khởi đầu, theo Vương gia phát triển lớn mạnh, khẳng định sẽ đắc tội thế lực khác, có cái là xung đột ích lợi, có cái là nguyên nhân khác. Chờ bọn Thanh Phong tiến vào chân tiên kỳ, áp lực của chúng ta liền nhỏ đi một chút. Ngôn Như Yên cười nói, tu sĩ chân tiên của Vương gia ít một chút, trọng trách tự nhiên nặng một chút. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, ngồi thiền điều tức. Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, khuôn mặt Cao Thư Dao xuất hiện ở trên mặt gương. Vương Đạo Hữu, Ngũ Thúc Công ta tới đây rồi, tính tự mình gặp mặt bàn chuyện với ngươi, ngươi có rảnh không? Cao Thư Dao mở miệng nói. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngây người. Hiệu suất làm việc của Cao Thư Dao cũng quá cao rồi nhỉ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa sân, Cao Thư Dao cùng một ông lão áo bào lam dáng người béo lùn đứng ở cửa. Ông lão áo bào lam mặt tròn mắt nhỏ, khuôn mặt trắng nõn, trên mặt mang theo mỉm cười, bộ dáng bình dị gần gũi. Lão phu Cao Vân Hải, ra mắt Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân. Ông lão áo bào lam ôm quyền nói, giọng điệu ôn hòa. Cao Đạo Hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mời vào. Vương Trường Sinh mời Cao Vân Hải và Cao Thư Dao tiến vào, bốn người ngồi xuống ở đình đá. Ngôn Như Yên pha một ấm trà nóng, mỗi người một chén. Vương Đạo Hữu, Thư Dao đã nói với ta, Cửu Tiên Tông chúng ta có thể cho ngươi một khối địa bàn thành lập gia tộc, Ở đây có mấy địa bàn, vị trí đều không tệ, ngươi chọn lựa một chỗ. Cao Vân Hải vung tay áo, một đạo hào quang màu lam bay ra, là một bức tranh cuộn tròn hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng, bức tranh cuộn tròn màu lam trải ra ở giữa không trung. Đây là một tấm hải đồ, có thể nhìn thấy lượng lớn hòn đảo, đại bộ phận hòn đảo đều có văn tự đánh dấu. Vương đạo hữu, hòn đảo có đánh dấu màu trắng còn chưa chiếm lĩnh, ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Cao Thư Giao cười nói. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn một lát, nhíu mày. Nhĩ hẳn Cao đạo hữu biết tình huống của chúng ta từ hạ giới phi thăng, không rõ tình huống của thiên thần hải vực, còn xin Cao đạo hữu chỉ điểm bến mê, Vương Mộ vô cùng cảm kích. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu lam tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Cao Vân Hải. Tâm ý nho nhỏ, còn xin Cao đạo hữu đừng chê, về sau còn có rất nhiều nơi cần làm phiền Cao đạo hữu. Mông Như Yên khách khí nói. Cao Vân Hải mở ra nắp hộp, một quả màu đen trắng chiếu vào mi mắt. Thái cực tiên quả. Trong mắt Cao Vân Hải lóe lên sự ngạc nhiên, thân là phó điện chủ cựu tiên tông chấp sự điện, hắn có thể nói là kiến thức rộng rãi, thứ tốt nào chưa từng thấy. Thái cực tiên quả là tiên quả khá quý giá, sinh trưởng chu kỳ quá dài. Quần đảo Bạch Lộc hướng Tây Nam, cựu tiên tông chúng ta ở nơi đó có một khối địa bàn lớn, nơi đó giáp với địa bàn Hạo Nguyệt Minh, giáp giới cùng Trường Nguyên tộc và Thiên Thú tông. Hai thế lực này là thế lực phụ thuộc Hạo Nguyệt Minh. Quần đảo Bạch Lộc có ba thế lực, phân biệt là Bạch Gia, Thủy Mị tộc cùng Hạ Gia, ba thế lực này đều là thế lực phụ thuộc cựu tiên tông chúng ta. Cao Vân Hải mở miệng nói. Vương Trường Sinh theo bức tranh cuộn tròn màu lam nhìn lại, hướng Tây Nam có một mảng hòn đảo, có thể nhìn thấy Bạch Gia, Thủy Mị tộc cùng Hạ Gia các văn tự. Quần đảo Bạch Lộc ở chỗ biên giới khu trực thuộc cựu tiên tông chúng ta, nơi đó khá hẻo lánh. Nữ tu Hạ Gia kết làm song tu đạo lữ với cháu ta. Bạch Gia cùng Mạnh Gia là thông gia, Hạ Gia ở khu vực đó thực lực mạnh nhất, bọn họ đều có thế lực phụ thuộc của mình, vị trí tốt một chút, hoặc là phạm vi hoạt động chủ yếu của Mạnh Gia, hoặc là Giang Gia sức ảnh hưởng khá lớn, quần đảo Bạch Lộc tương đối mà nói khá thích hợp các ngươi thành lập gia tộc. Cao Thư Giao chậm rãi nói, Vương Gia quá nhỏ yếu, để Vương Gia ở phụ cận Mạnh Gia thành lập gia tộc. Hoặc là an trí Vương Gia ở quần đảo Giang Gia sức ảnh hưởng khá lớn, Vương Gia đều khó phát triển lên. Mấy trăm vạn năm qua, đạt được cựu tiên tông che chở, thế lực khai tông lập phái, hoặc thành lập gia tộc không ít, đại bộ phận đều biến mất ở trong dòng sông lịch sử, trừ thực lực, còn có rất nhiều nhân tố bên ngoài. Có một số tu sĩ chân tiên ở quần đảo tài nguyên tu tiên phong phú thành lập thế lực, bị thế lực khác xa lánh chèn ép, không có tiên nhân, rất nhanh bị thế lực khác thâu tóm. Thế lực phụ thuộc cửu tiên tông không phải hòa hợp êm thấm, cũng có cạnh tranh. Cao gia là hy vọng Vương gia phát triển lớn mạnh, do đó đề cao sức ảnh hưởng của Cao gia, Vương gia chính là người phát ngôn lợi ích của Cao gia ở quần đảo khác. Được, chúng ta liền ở quần đảo Bạch Lộc thành lập gia tộc, không biết cho chúng ta bao nhiêu hòn đảo. Vương Trường Sinh khách khí hỏi, 1000 hòn đảo, bao gồm 3 hòn đảo có tiên mạch bậc 1, 36 hòn đảo linh mạch bậc 8, còn có một chút hạt giống linh dược, hạt quả. Trứng cá, trứng linh thú. Cao Vân Hải chậm rãi nói, cái này cũng là Vương Trường Sinh từ hạ giới phi thăng, gia thế trong sạch, đổi làm tu sĩ chân tiên khác cống nạp một món trung phẩm tiên khí, không đạt được nhiều hòn đảo như vậy. Cao đạo hữu, bí cảnh, mạch khoáng mấy thứ này, thì sao? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, bí cảnh các ngươi tự mình đi tìm, cũng có thể tự mình mở, về phần mạch khoáng, tự mình đi tranh, chúng ta không quản, hòn đảo cũng tranh đoạt. Nội bộ có thể có tranh đấu, nhưng đừng diễn biến thành ngươi chết ta sống, thứ chúng ta cần là ổn định, Hạo Nguyệt Minh mới là kẻ địch lớn nhất của cựu tiên tông chúng ta. Cao Vân Hải giải thích, Vương Đạo Hữu, đây là hạng mục công việc thành lập gia tộc chú ý, đối với các ngươi hẳn là có trợ giúp. Các ngươi nếu nhìn trúng nơi này, ta có thể dẫn tiếng tu sĩ Hạ Gia cho các ngươi làm quen, các ngươi cũng có thể thu nạp thế lực nhỏ làm phụ thuộc, cựu tiên tông chỉ quản hạt Vương gia các ngươi. Mặc kệ thế lực phụ thuộc các ngươi. Cao Thư Giao lấy ra một cái ngọc giản màu lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Đa tạ, Cao tiên tử, làm phiền ngươi dẫn tiến một phen, để chúng ta kết bạn tu sĩ Hạ Gia. Vương Trường Sinh khách khí nói. Cao Thư Giao gật gật đầu, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Cao Vân Hải lấy ra một tấm pháp bàn ngọc lóe ra hào quang vàng ống cùng một cây bút ngọc màu bạc, hỏi, Vương Đạo Hữu. Các ngươi lựa chọn một hòn đảo nào làm chủ đảo. Tên hòn đảo tùy các ngươi đặt, thuận tiện đăng ký. Thanh Liên Đảo. Vương Trường Sinh nói, Thanh Liên đạo vương gia, ngày mai ta phái người mang lệnh bài thân phận cho ngươi, về sau vương gia các ngươi chính là thế lực phụ thuộc của Cửu Tiên Tông chúng ta rồi. Bình thường mà nói, hơn 3 vạn năm cống nạp một lần, cân nhắc đến gia tộc các ngươi vừa mới thành lập, cống nạp linh dược linh quả cùng linh thú, số lượng xem tình huống, mà quyết định, nhận được lệnh mộ binh của Cửu Tiên Tông chúng ta, các ngươi phải phục tùng, không thể kháng mệnh. Cao Vân Hải chậm rãi nói, bút ngọc màu bạc thao tác một phen ở trên pháp bàn ngọc màu vàng. Vương Trường Sinh liên thanh đáp ứng, cuối cùng đã đạt được một khối địa bàn. Dặn dò vài câu, Cao Vân Hải lấy ra 2 cái bình ngọc màu lam, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, đây là 2 viên bích ngọc đan, có hiệu quả tinh tiến pháp lực, là ta thưởng thêm cho của ngươi. Về sau kiếm được thứ tốt, Cao gia chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ, Cao đạo hữu. Vương Trường Sinh đạt thành hiệp nghị, thu lấy. Được rồi, các ngươi tán gẫu, ta trở về xử lý thủ tục tiếp theo. Cao Vân Hải nói xong lời này, rời khỏi Thái Hạo Viên. Hắn chân trước mới vừa đi, một ông lão áo bào đỏ mặt vuông mắt to tới cửa. Vương đạo hữu, giới thiệu cho ngươi một phen, vị này là Hạ đạo hữu. Cao Thư Giao giới thiệu. Lão phu Hạ Thiên Hùng, ra mắt Vương đạo hữu, Vương phu nhân. Ông lão áo bào đỏ ôm quyền nói, thanh âm thu ráp. Tại Hạ Vương Trường Sinh, đây là phu nhân ta Ôn Như Yên, ra mắt Hạ đạo hữu. Vương Trường Sinh tự giới thiệu. Hạ đạo hữu, Vương đạo hữu tính thành lập gia tộc ở quần đảo Bạch Lộc, Hạ gia các ngươi giúp đỡ nhiều một chút, Vương đạo hữu là tu sĩ phi thăng. Cao Thư Giao mở miệng nói, tu sĩ phi thăng, thất kính thất kính. Giọng điệu Hạ Thiên Hùng khách khí hơn rất nhiều. Từ hạ giới phi thăng độ khó tương đối cao, tu sĩ phi thăng ở tiên giới có thể làm người ta coi trọng hơn một chút. Hạ đạo hữu khách khí rồi, về sau chúng ta chính là hàng xóm rồi, chúng ta còn có rất nhiều thứ cần học. Còn xin Hạ đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn. Vương Trường Sinh giọng điệu thành khẩn. Nói chuyện phiếm thời gian một chén trà, Hạ Thiên Hùng cùng Cao Thư Giao cáo từ rời khỏi. Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên rời khỏi chỗ ở, đi mua 2 bộ tiên trận bậc 1. Đám người Bạch Ngọc Kỳ đi mua tài liệu, bài trận, luyện đan, luyện khí, chế phù các loại tài liệu đều có. Sáng sớm ngày hôm sau, đệ tử Cửu Tiên Tông liền mang lệnh bài thân phận đưa tới, một tấm lệnh bài hình vuông màu vàng nhạt. Mặt trước bạn có khắc 2 chữ to màu bạc Cửu Tiên, góc dưới bên trái có khắc 4 chữ nhỏ màu bạc Thanh Liên Vương gia. Trừ lệnh bài thân phận, còn có một chút hạt giống linh dược trứng linh ngư, và mấy trăm khối tiên nguyên thạch. Những thứ này, đều là dùng trung phẩm tiên khí đổi lấy. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, hơn 30 vị tộc nhân bọn Vương Thanh Sơn tụ tập ở trước đình đá, vẻ mặt kích động. Chúng ta đã kiếm được một khối địa bàn, có thể thành lập gia tộc rồi. Hồng Tuyết tạm thời ở lại phường thị, quản lý tộc nhân trong phường thị, Thanh Sơn, Mạnh Bân, Ngọc Kỳ, Thanh Bạch, Thanh Phong, Thanh Thành, các ngươi, theo chúng ta tới quần đảo Bạch Lộc. Vương Trường Sinh cười nói, đám người Vương Thanh Sơn đáp ứng, bọn họ chờ mong một ngày này lâu lắm rồi. Quá tốt rồi, cuối cùng đã có địa bàn của chính chúng ta, có thể gieo trồng linh dược, linh mộc cùng cây linh quả, chăn nuôi linh ngư linh thú. Vương Thanh Thành hưng phấn nói, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều phí tổn. Ra khỏi phường thị, Vương Trường Sinh lấy ra ngọc bích chu, đi lên. Hắn vốn muốn thu mình khiêm tốn làm việc, bây giờ đã giết 3 tu sĩ chân tiên của Thiên Quỷ Môn, muốn hạ thấp cũng khó, căn bản không cần hạ thấp. Đám người Ôn Như Yên lục tục đi theo, bước lên ngọc bích chu. Đi! Vương Trường Sinh quát khẽ một tiếng, ngọc bích chu sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, bay lên bầu trời. Tiên khí phi hành tốc độ rất nhanh, không đến 7 ngày. Vương Trường Sinh đã chạy tới mục tiêu. Phía trước là một mảng hải vực xanh thẳm, có thể nhìn thấy không ít hòn đảo. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, ngọc bích chu bay về phía trước, xuất hiện ở trên không một hòn đảo hoang. Đảo hoang chiều đông tây dài 2 vạn dặm, nam bắc rộng hơn 1 vạn dặm, địa thế đông cao tây thấp. Diện tích hòn đảo ở tiên giới phổ biến lớn hơn ở hạ giới. Vương gia đạt được 1000 hòn đảo, cất chứa 1000 vạn tu sĩ không nói chơi. Ngọc bích chu chậm rãi đáp trên mặt đất. Đám người Vương Thanh Sơn đi xuống. Bạch Ngọc Kỳ lấy ra cờ trận trận bàn bài trận, đám người Diệp Hải Đường ở bên cạnh giúp đỡ. Bố trí xong trận pháp, Bạch Ngọc Kỳ lấy ra trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, mặt đất sáng lên một mảng hào quang màu lam mỏng manh. Lão Tổ Tông, Bích Hải đại trận đã bố trí xong, cháu cùng Hải Đường Lão Tổ bố trí đại trận truyền tin trước, liên hệ với tộc nhân hạ giới, rồi lại đi hòn đảo khác bố trí trận pháp. Bạch Ngọc Kỳ nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Lấy ra Cửu Nguyên Châu, đánh vào một đạo pháp quyết, sau khi một mảng hào quang màu bạc lóa mắt lướt qua, Trên mặt đất có thêm một lượng lớn tộc nhân vương gia. Ngọc Kỳ, ngươi chọn lựa một ít tộc nhân, giúp các ngươi bày trận. Thanh Thành, con phụ trách dàn xếp thuốc bọn họ, thành lập trận pháp trước, chiếm cứ hòn đảo sau. Vương Trường Sinh phân phó. Bạch Ngọc Kỳ và Vương Thanh Thành lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở đỉnh núi, trên mặt tràn đầy nụ cười. Lão phu Bạch Giang Hà, không biết là vị đạo hữu nào, nơi này chính là hòn đảo Cửu Tiên Tông khống chế, người ngoài không thể chiếm cứ. Một giọng nam tử tràn ngập trung khí từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một tiếng trống quái dị đến cực điểm vang lên, một đạo hào quang màu trắng xuất hiện ở phía chân trời xa xa, rất nhanh bay tới nơi này. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn nhau một cái, tung người bay ra ngoài. Hào quang màu trắng dừng trên bầu trời, rõ ràng là một con mãng xà khổng lồ màu trắng dài vạn trượng, mãng xà khổng lồ màu trắng mọc chín cái đầu, thân thể trải rộng vô số vảy màu trắng. Một ông lão áo bào trắng dáng người gầy gò đứng ở trên thân mãng xà khổng lồ màu trắng, ông lão áo bào trắng mặt vuông đôi mắt nhỏ. Tại hạ Vương Trường Sinh, chúng ta từ trên tay Cửu Tiên Tông đạt được 1000 hòn đảo. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng, ném cho Bạch Giang Hà. Bạch Giang Hà kiểm tra lệnh bài màu vàng một phen, sau khi xác nhận không có sai sót, trả lại cho Vương Trường Sinh. Thì ra là Vương Đạo Hữu, trước kia chưa từng nghe nói Vương Đạo Hữu. Vương Đạo Hữu là từ nơi khác di chuyển tới, hay là từ Cửu Tiên Tông thoát ly? Bạch Giang Hà mỉm cười hỏi, hắn còn không rõ lai lịch của Vương Trường Sinh, cần thiết thăm dò một chút. Một ít chân tiên của Cửu Tiên Tông đột phá vô vọng, xin rời khỏi tông môn, thành lập gia tộc. Chúng ta làm một chút việc nhỏ giúp Cửu Tiên Tông, đạt được một khối địa bàn. Vương Trường Sinh giải thích, Bạch Giang Hà hơi sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, cười nói, thì ra là thế, Vương Đạo Hữu, về sau chúng ta chính là hàng xóm rồi, cần hỗ trợ cứ mở miệng. Bạch Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu thực cần hỗ trợ, có hạ gia chúng ta, không cần Bạch gia các ngươi phí tâm. Một giọng nữ tử dễ nghe từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một tiếng thú rống vang tận mây xanh vang lên, một đạo hào quang màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời xa xa. Không qua bao lâu, hào quang màu đỏ dừng lại, hiện ra một chiếc xe thú vuông vắng hào quang màu đỏ lập lòe. Một con sư tử khổng lồ toàn thân màu đỏ kéo xe thú vuông vắng. Trên lưng sư tử khổng lồ mọc một đôi cánh thịt màu xanh, tứ chi bọc ngọn lửa màu đỏ, trong mắt là màu đỏ. Một thiếu nữ váy xanh dáng người thướt tha đứng ở trong xe thú vuông vắng, ngũ quan diễm lệ, da như mỡ đông. Thiếu nữ váy xanh nhìn về phía Vương Trường Sinh, mỉm cười nói, tiểu muội Hạ Khải Giao, ra mắt Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, Thiên Hùng Lão Tổ, cũng đã nói với ta, không ngờ các ngươi nhanh như vậy đã tới. Chúng ta vốn định dàn xếp xong rồi, lại đi Hạ gia bái phỏng, không ngờ Hạ Tiên Tử tới đây. Vương Trường Sinh khách khí nói, nơi này cách Kim Thiền Đạo Tổ địa Hạ gia chúng ta không xa, Vương Đạo Hữu không cần khách khí, các ngươi vừa mới thành lập gia tộc, nếu cần Hạ gia chúng ta hỗ trợ. Cứ mở miệng. Hạ Khải Giao nhiệt tình nói. Bạch Giang Hà nhíu mày, nghe nội dung Vương Trường Sinh cùng Hạ Khải Giao nói chuyện với nhau, bọn họ quen biết. Vương Đạo Hữu, các ngươi quen biết. Bạch Giang Hà mở miệng hỏi. Trải qua Cao Tiên Tử dẫn tiếng, ta quen biết Hạ Đạo Hữu. Bạch Đạo Hữu, Hạ Tiên Tử, đến trên đạo uống chén trà giải giải khát, như thế nào? Vương Trường Sinh mời. Đa tạ ý tốt của Vương Đạo Hữu, Lão Phu còn có chuyện khác cần làm, cáo từ trước. Giọng điệu Bạch Giang Hà trở nên lạnh nhạt, dọc theo đường cũ quay về. Vương gia và Hạ gia là cùng một hội, Bạch Giang Hà không cần thiết tự tìm sự mất mặt. Vương Đạo Hữu, các ngươi vừa mới thành lập gia tộc, còn có rất nhiều chuyện cần bận rộn, tiểu muội ngày khác lại đến quấy rầy đi. Đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi một ít đạo hữu khác, quần đạo Bạch Lộc không ít thế lực, không dưới 20 vạn hòn đảo. Hạ Khải Giao mỉm cười hỏi, được, ngày khác Vương mổ làm chủ. Mở tiệc chiêu đãi Hạ Tiên Tử cùng đạo hữu khác, Vương Trường Sinh đáp ứng. Hạ Khải Giao gật gật đầu, rời khỏi nơi đây. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên quay về hòn đảo, Bạch Ngọc Kỳ bố trí xong trận pháp, ngay lập tức thông báo bọn họ. Lão Tổ Tông, đã liên hệ với Vĩnh An, ngài muốn nói chuyện với Vĩnh An hay không? Bạch Ngọc Kỳ xin chỉ thị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, theo Bạch Ngọc Kỳ tới đỉnh một ngọn núi cao, một tòa pháp trận lớn hơn ngàn trượng chiếu vào mi mắt. Hư ảnh Vương Vĩnh An xuất hiện ở trên không pháp trận, vẻ mặt kích động. Vĩnh An, những năm qua chúng ta rời khỏi Huyền Dương giới không có việc gì lớn chứ? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Nhờ Hồng Phúc Lão Tổ Tông, Huyền Dương giới không có việc gì lớn, tất cả mạnh khỏe. Vương Vĩnh An báo cáo. Vương Trường Sinh mang hơn phân nửa tu sĩ đại thừa trong tộc đưa đến tiên giới, lưu lại một lượng nhỏ tu sĩ đại thừa lưu thủ huyền dương giới, Vương Nhất Đao là chiến lực mạnh nhất. Không có việc gì thì tốt, chúng ta không cách nào hạ giới xảy ra việc gì lớn, các ngươi tự xử lý đi. Vương Trường Sinh phân phó, hắn từng tán gẫu với nhiều vị tu sĩ chân tiên, bao gồm Trương Chí Phong cùng Cao Thư Giao. Cho dù là cửu tiên tông cũng không cách nào phái người hạ giới, nghe nói cần bố trí một loại tiên trận bậc ba nào đó, còn cần tiêu hao một loại tài liệu quý giá nào đó, mới có thể phái người hạ giới. Ngoài ra, một chút đặc thù thượng phẩm tiên khí, tiên phù bậc ba cũng có thể làm được. Tiên trận bậc ba cần thái ất kim tiên mới có thể bố trí ra, cho dù phái người hạ giới, cũng chỉ có thể phái tu sĩ dưới chân tiên hạ giới. Phân hồn hạ giới độ khó rất cao, phân hồn cần gửi ở trong tiên khí đặc thù, hoặc là có tiên phù cấp cao đặc thù giúp đỡ, bằng không giới diện lực sẽ trực tiếp phá hủy phân hồn. Cháu biết rồi, lão tổ tông, ngài ở tiên giới khỏe không? Vương Vịnh An ân cần hỏi han. Chúng ta trước mắt ở thiên thần hải vực, có 1000 hòn đảo, trong tộc trước mắt có 8 vị chân tiên. Đúng rồi, nếu như Trầm Sư Tỷ, Công Tôn Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu, Tư Quý Kiếm Tôn cùng Tư Lỗi bọn họ muốn phi thăng, có thể cân nhắc thiên thần hải vực một phen, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Ngươi phải người thông báo bọn họ, mang tình huống của chúng ta ở tiên giới tiết lộ cho bọn họ, về phần bọn họ có muốn phi thăng tới thiên thần hải vực hay không, xem ý nguyện của chính bọn họ. Vương Trường Sinh phân phó, Mạnh Gia, Trương Gia, Bạch Gia, Hạ Gia, Băng Nguyên Tộc, Thủy Mị Tộc đều là thế lực phụ thuộc của cửu tiên tông, mà bọn họ cũng có thế lực phụ thuộc, trong thế lực phụ thuộc cũng có tu sĩ chân tiên, số lượng không nhiều mà thôi. Nếu như bọn Trần Nguyệt Dĩnh phi thăng tới thiên thần hải vực, có khả năng hợp tác với Vương Gia, đối với Vương Gia phát triển có trợ giúp nhất định. Vâng, lão tổ tông, cháu sẽ phái người thông báo bọn họ. Vương Định An đáp ứng. Không có việc gì cứ như vậy đi, liên hệ một lần bất tiện, không có việc gì đừng khởi động đại trận. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Vịnh An đồng ý, hư ảnh tán loạn. Vương Trường Sinh nhìn về phía Bạch Ngọc Kỳ, nói, về sau phái người chuyên môn trông coi tòa đại trận này. Ngọc Kỳ, các ngươi đi hòn đảo khác bố trí trận pháp đi, gia tộc vừa mới xây dựng, các ngươi vất vả một chút. Không vất vả, đây là điều chúng cháu nên làm. Bạch Ngọc Kỳ khẽ cười nói. Vương Trường Sinh phất phất tay, Bạch Ngọc Kỳ đi xuống làm việc. Si Mị Đảo, Tổng đàn Thiên Quỷ Môn. Một tòa trang viên yên tĩnh, Tần Phong cùng một nam tử áo xanh dáng người béo lùn ngồi ở trong một tòa trang viên màu đen. Lực tu, ngươi xác định. Tần Phong nhíu mày nói. Xác định, ta hoài nghi hắn chính là chân linh, thân thể cứng đối cứng hạ phẩm tiên khí, nhẹ nhàng đánh tan phòng ngự của Dương Sư Tỷ, hủy đi pháp thân của Dương Sư Tỷ. Ngoài ra, hắn còn nắm giữ một môn bí thuật khắc chế quỷ vật. Quỷ vật chân tiên kỳ rất nhanh đã bị hắn tiêu diệt. Nam tử áo xanh nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra biểu cảm lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải hắn chạy nhanh, chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu. Nguyên bộ tiên khí, cứng đối cứng hạ phẩm tiên khí, nhẹ nhàng tiêu diệt quỷ vật chân tiên kỳ, khó trách Dương sư muội không phải là đối thủ của hắn. Tần Phong mặt mũi âm trầm nói, hao tổn 3 tu sĩ chân tiên trung kỳ, cũng không thể đoạt lại trung phẩm tiên khí, thiệt thòi lớn. Người này, nếu như trưởng thành, tuyệt đối là một đại địch. Nam tử áo xanh nhíu mày nói, chỉ cần hắn ở địa bàn cửu tiên tông, chúng ta không làm gì được hắn, ghi lại món nợ này trước đi. Nếu không phải Kim Đỉnh chân quân lên tiếng, ta không muốn phái hàng sư đệ bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ này. Giọng điệu Tần Phong tràn ngập bất đắc dĩ. Đúng vậy, nếu là chúng ta có tu sĩ kim tiên, mặc dù nghe mệnh lệnh Hạo Nguyệt Minh, cũng không phải tu sĩ chân tiên có khả năng chỉ huy. Nam tử áo xanh rất tán thành. Tào Gia Xích Dương Hải Vực tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, ngươi, Lâm sư đệ, Tôn sư muội cùng Trần sư đệ cùng nhau đi một chuyến, hy vọng có thể gặp được linh đan dự dược trùng kích kim tiên kỳ. Tần Phong phân phó, Tào Gia là thanh mộc đảo Tào Gia đứng hàng đầu Xích Dương Hải Vực phải không? Nam tử áo xanh kinh ngạc nói, đúng thế, Xích Dương Hải Vực cách thiên thần hải vực có chút xa, đi về một chuyến không dễ dàng, tu sĩ kim tiên cũng có thể bị cướp giết, các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Tần Phong dặn dò, tài nguyên tu tiên của Xích Dương Hải Vực so với thiên thần hải vực càng thêm phong phú, có nhiều vị thái ất kim tiên, thanh mộc đảo Tào Gia có thái ất kim tiên tọa trấn, là thế lực lớn đứng hàng đầu Xích Dương Hải Vực. Nam tử áo xanh lên tiếng đáp ứng, đứng dậy rời đi. Tần Phong lấy ra một tấm gương nhỏ hào quang màu đen lấp lóe, đánh vào một đạo pháp quyết, Mặt Cương hiện ra một khuôn mặt thiếu phụ vái trắng. Liệu sư muội có tin tức Cửu Linh thần quân cùng Quảng Nguyệt tiên tử không? Tần Phong nhíu mày nói, Thiên thần hải vực có 10 đại tán tiên, bọn họ thực lực cường đại, thấp nhất cũng có tu vi chân tiên hậu kỳ, cũng có tu sĩ kim tiên. Cửu Linh thần quân và Quảng Nguyệt tiên tử đều là tu sĩ kim tiên, cũng là thập đại tán tiên, hơn 20 vạn năm chưa lộ diện. Trước mắt còn chưa có, chẳng qua bản mệnh tiên khí Quảng Nguyệt xích của Quảng Nguyệt tiên tử hiện thế, nàng rất có thể đã thân tử đạo tiêu, ta đã phái thêm nhân thủ, tìm kiếm bọn họ. Thiếu phụ váy trắng báo cáo, Quảng Nguyệt xích hiện thế rồi, ở đâu? Tần Phong nhíu mày nói, ở địa bàn của Mộ Dung gia, bị Kim Diễm thượng nhân lấy được, tin tức để lộ, hắn đột lên Thương Vân Cung, đổi địa bàn cùng tài nguyên tu tiên, khai tông lập phái. Thiếu phụ váy trắng nói tình hình thực tế. Mộ Dung gia. Tần Phong thất vọng, Mộ Dung gia là thế lực thực lực mạnh nhất của Thiên Thần Hải vực, muốn ở địa bàn Mộ Dung gia tranh đồ, độ khó càng cao. Có tin tức mới nhất của bọn họ lập tức thông báo ta, hy vọng Thiên Quỷ môn chúng ta cũng có thể gặp vận may lớn. Tần Phong phân phó, ta biết rồi, Tần sư huynh. Thiếu phụ váy trắng đáp ứng, hư ảnh trên mặt gương tán loạn. Bạch Lộc quần đảo, Thanh Liên đảo. Ở trên đảo có thể nhìn thấy không ít kiến trúc, góc đông nam hòn đảo, một ngọn núi lớn cao vút trong mây, đỉnh núi tọa lạc lấy một tòa tháp khổng lồ màu xanh cao mấy trăm trượng. Trên bảng hiệu lối vào viết ba chữ to màu vàng Thanh Liên tháp. Mấy ngàn tộc nhân sắp xếp chỉnh tề đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị. Tầng thứ 9, một tòa đại điện rộng rãi sáng tỏ. Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn, Quân Diêu Yên. Hơn 10 người đứng ở trước một bàn thờ màu vàng ống, trên bàn thờ trưng bày lượng lớn linh vị. Vương gia liệt tổ liệt tông tại thượng, từ hôm nay trở đi, chúng ta ở tiên giới chính thức xây dựng gia tộc, mong liệt tổ liệt tông phù hộ, vương gia chúng ta có khả năng thuận lợi. Vương Trường Sinh đốt lên đàn hương, cắm ở trong lư hương, quỳ xuống, dập đầu một cái thật mạnh, bọn người Uông Như Yên lần lượt noi theo. Dập đầu ba cái, bọn người Vương Trường Sinh đứng dậy. Từ nay về sau, chúng ta cần một lòng đoàn kết, làm nhiều cống hiến cho gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, dựa vào không phải cá nhân, mà là tất cả mọi người. Vương Trường Sinh mở miệng nói, bọn người Vương Thanh Sơn đáp ứng, vẻ mặt nghiêm nghị. Bọn họ đi ra khỏi Thanh Liên tháp, các tộc nhân bọn Vương Ngọc Ngọc trăm miệng một lời nói, bái kiến lão tổ tông. Ánh mắt Vương Trường Sinh từ trên thân đám người Vương Ngọc Ngọc lướt qua, vẻ mặt mọi người kích động. Từ hôm nay trở đi, vương gia chúng ta ở tiên giới xây dựng, ta hy vọng mọi người có khả năng một lòng đoàn kết, cùng nhau cố gắng, khiến gia tộc càng ngày càng tốt, có thể làm được hay không? Tiếng Vương Trường Sinh không lớn, lại truyền khắp quảng trường. Có thể. Bọn người Vương Ngọc Ngọc trăm miệng một lời nói, thanh âm chấn động mây trời. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói ra, về sau Thanh Thành và Vĩnh Thiên đảm nhiệm gia chủ tạm quyền, giúp đỡ ta quản lý gia tộc, người khác mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm tốt công tác trong chức trách của mình. Gia tộc vừa mới xây dựng ở tiên giới, Vương Trường Sinh đảm nhiệm gia chủ tương đối phù hợp, xác định phương hướng phát triển của gia tộc. Vương Vĩnh Thiên và Vương Thanh Thành từ bên cạnh giúp đỡ. Đơn giản mà nói, Vương Trường Sinh phụ trách ra lệnh, Vương Thanh Thành cùng Vương Vĩnh Thiên phụ trách thi hành mệnh lệnh, phía dưới còn có trưởng lão phụ trách xử lý công việc cụ thể. Vâng. Bọn người Vương Ngọc Ngọc đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo bọn họ giải tán, nên làm gì, thì làm cái đó. Ba hòn đảo có tiên mạch bậc một, theo thứ tự là Thanh Liên đảo, Đồng Ly đảo cùng Huyền Dương đảo. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên tọa trấn Thanh Liên đảo, Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ tọa trấn Đông Ly đảo, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bạch tọa trấn Huyền Dương đảo. Các tu sĩ đại thừa bọn Vương Thanh Thành phân tán ở 36 hòn đảo. Gia tộc vừa mới xây dựng, số lượng tu sĩ chỉ hơn vạn người, căn bản là không cách nào khống chế 1.000 hòn đảo. Đại bộ phận hòn đảo đều bỏ trống, một số ít hòn đảo mới có tộc nhân đóng giữ. Vương gia sau khi lập tộc, việc đầu tiên cần giải quyết là gia tăng số lượng tu tiên giả trong tộc, triệt để khống chế 1.000 hòn đảo. Vương Anh Kiệt từng phái người thống kê, 1.000 hòn đảo này diện tích cộng lại so với diện tích 3.000 hòn đảo của Huyền Dương giới còn lớn hơn. Thiên thần hải vực quá nhiều đảo, hòn đảo diện tích nhỏ một chút, hoặc là hòn đảo linh khí mỏng manh, các thế lực lớn bọn Cửu Tiên Tông căn bản chứng mắt. Trong 1.000 hòn đảo linh khí mỏng manh nhất có được linh mạch bậc 5, một hòn đảo diện tích nhỏ nhất từ đông tới tây dài 2.000 dặm, nam bắc rộng hơn 800 dặm. Bạch Lộc quần đảo không ít thế lực, dị tộc, môn phái, gia tộc tu tiên, tổ chức tán tu, mạnh yếu không đồng đều, thế lực mạnh một chút có tu sĩ chân tiên tọa trấn, đầu nhập vào Hạ gia, Bạch gia hoặc Thủy Mị tộc, chịu bọn họ quản hạt, thế lực yếu một chút có tu sĩ hóa thần tọa trấn, có lẽ bùng nổ một cái thú triều nhỏ, toát ra một con yêu thú bậc 7 đã tiêu diệt. Vương gia có thể hấp thu thế lực nhỏ làm thế lực phụ thuộc, chẳng qua Vương Trường Sinh tạm thời không có ý định làm như thế, mới đến, hắn còn chưa mò rõ tình huống của Bạch Lộc quần đảo, tùy tiện thu lấy thế lực nhỏ, rất dễ dàng bị người ta cài, nằm vùng vào. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đến một ngọn núi chọc trời cao 3 vạn trượng, thế núi dốc đứng, chân núi dựng thẳng một tấm bia đá vàng ống cao hơn 100 trượng. Trên đó viết 3 chữ to màu bạc Thanh Liên Phong, linh quang lấp lóe không ngừng. Thanh Liên Phong là nơi thiên địa nguyên khí dư thừa nhất của Thanh Liên đảo, cũng là chỗ ở của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Đỉnh núi có một tòa trang viên diện tích rộng lớn, gạch xanh ngói lưu ly, tử đàn thúy trúc, cầu nhỏ vườn hoa, đá lẩm chẩm. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, trong mật thất có một cái giường ngọc màu lam dài hơn 1 trượng, tản mát ra dao động thủy linh khí dọa người. Trên vách đá khắc rõ phù văn màu lam bừng sáng, lấp lánh không ngừng. Hắn ngồi khoanh chân ở trên giường ngọc màu lam, mi tâm dán một tấm ngọc giản màu lam, thần thức xuyên vào trong nó. Hắn dự định tìm hiểu lực lượng pháp tắc, tu luyện công pháp thủy thuộc tính, lĩnh hội loại lực lượng pháp tắc đầu tiên tự nhiên là thủy pháp tắc. Chờ hắn tu luyện thủy pháp tắc tới nhập môn, lại tìm hiểu pháp tắc khác. Một gian phòng đá khác, Ung Như Yên ngồi khoanh chân ở trên một cái giường ngọc trải rộng âm phù huyền ảo. Trên vách đá khắc rõ lượng lớn âm phù huyền ảo, tiên âm từng đợt. Ôn Như Yên còn chưa nắm giữ thần thông mới, nàng dự định tu luyện thần thông mới. Ôn Như Yên bấm pháp quyết, từng âm phù huyền ảo nổi lên, lấp lóe không ngừng, truyền ra từng đợt tiên âm êm tai. Huyền hỏa đảo, tổ địa Mạnh gia. Trên đảo tràn đầy hỏa linh khí, trồng lượng lớn huyền hỏa trúc, lấy hơn 10 vạn cây huyền hỏa trúc bố trí huyền hỏa đại trận, làm hộ tộc đại trận của Mạnh gia. Một ngọn núi khổng lồ cao 5 vạn trượng. Chân núi có một tấm bia đá vàng ống to lớn, có thể thấy rõ 3 chữ to huyền hỏa phong, đây là cấm địa của Mạnh gia. Đỉnh núi tọa lạc một tòa trang viên màu đỏ yên tĩnh, một ông lão áo bào đỏ mặt tròn mắt nhỏ, trắng trẻo mập mạp ngồi ở trong một tòa đình đá màu đỏ. Mi tâm của ông lão áo bào đỏ có một hình ngọn lửa, tản mát ra linh áp dọa người. Mạnh Nhất Long, chân tiên hậu kỳ, tộc nhân bối phận cùng tu vi cao nhất Mạnh gia. Mạnh Thiên Duệ và Mạnh Thiên Tuyết đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Bị hết tay trên, bọn họ đầu nhập vào Cao gia. Mạnh Nhất Long nhíu mày nói, không sai, sớm biết như vậy, lúc trước trực tiếp hạ sát thủ. Mạnh Thiên Duệ dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, hừ, bọn hắn có khả năng tiêu diệt tu sĩ chân tiên trung kỳ của Thiên Quỷ Môn, không phải dễ nhào nặn như vậy, lần này coi như Cao gia vận khí tốt, phái người đánh tiếng với Bạch gia là được, Bạch gia sẽ không ngồi nhìn Vương gia phát triển lớn mạnh, như vậy sẽ ảnh hưởng ích lợi của bọn họ. Mạnh Nhất Long phân phó, hắn nghĩ tới việc gì, tiếp theo nói, nghe nói Tào gia của Xích Dương Hải Vực tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, có linh đan dự dược trùng kích kim tiên kỳ xuất hiện, ta dự định dẫn đội đi một chuyến, tạp vụ trong tộc giao cho các ngươi xử trí, không nên gây chuyện, nếu ta có thể, bởi vậy tiến vào kim tiên kỳ, những thứ này, đều là việc nhỏ. Vâng, lão tổ tông. Mạnh Thiên Duệ và Mạnh Thiên Tuyết đáp ứng. Mạnh Nhất Long dặn dò vài câu, bảo bọn họ lui xuống. Xuân đi thu đến, vạn năm thời gian trôi qua. Thiên thần hải vực, Bạch Lộc quần đảo. Nghị sự sảnh, Vương Vĩnh Thiên ngồi ở trên chủ vị, trăm vị tộc lão chia ra ngồi ở hai bên, vẻ mặt nghiêm nghị. Tiên giới tài nguyên tu tiên quá phong phú, bọn người Vương Thanh Thành, Vương Thanh Phong, Tôn Nguyệt Kiều, Đổng Tuyết Ly, Vương Anh Kiệt, Vương Ngọc Lam lần lượt tu luyện đến đại thừa hậu kỳ, thuận lợi vượt qua cửu cửu lôi kiếp, tiến vào chân tiên kỳ. Vĩnh Thiên lão tổ, gia tộc chúng ta trước mắt có hơn 20 vạn tu tiên giả, tu sĩ chân tiên không dưới 20 người, tu sĩ đại thừa 100 người. Một tộc lão báo cáo, Vương gia xây dựng gia tộc hơn vạn năm, tu sĩ trong tộc từ hơn 1 vạn tăng trưởng đến hơn 20 vạn, tốc độ tăng trưởng này không tính là nhanh. Số lượng tu sĩ đại thừa của Vương gia tăng trưởng tương đối nhanh, cái này được nhờ bởi tài nguyên tu tiên của tiên giới phong phú. Cửa hàng của gia tộc chúng ta ở Tử Vi phường thị nhiều đến 10 cái. Phạm vi kinh doanh rộng khắp, tiên đan, tiên khí, tiên trận cùng tiên phù là việc làm ăn kiếm lợi nhiều nhất. Một tộc lão báo cáo, Liễu Hồng Tuyết có thể luyện chế tiên đan bán ra, Vương Thanh Phong, Vương Quý Diệp, Vương Như Ý và Vương Tông Vân có thể luyện khí, Bạch Ngọc Kỳ cùng Diệp Hải Đường có thể lấy bài trận, Vương Như Mộng cùng Vương Ngọc Lam có thể luyện chế tiên phù buôn bán, áp lực tài chính của gia tộc mới không lớn. Vương Hoàng Vũ thi triển thần thông không gian, mở một tiểu thế giới. Gieo trồng linh dược quý giá, bồi dưỡng kỳ cầm dị thú, đặt tên là Thanh Liên Bí Cảnh. Nhờ vào tài nguyên tu tiên lấy được ở mảnh vỡ tiên giới, bọn người Vương Thanh Phong đều được lợi, không cần phát sầu, vì nguyên vật liệu, có thể mạnh dạn luyện khí luyện đan bày trận chế phù. BS, phân bố tộc nhân. Tộc nhân tiên giới, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều, Vương Thanh Phong, Đổng Tuyết Ly, Liễu Hồng Tuyết, Vương Anh Kiệt, Vương Mạnh Bân, Bạch Ngọc Kỳ, Diệp Hải Đường, Vương Thanh Sơn, Bạch Linh Nhi, Vương Lập Hà, Vương Quý Diệp, Vương Xuyên Minh, Vương Thanh Bạch, Vương Ngọc Lam, Vương Tông Vân, Vương Mạnh Sơn, Thu Giao, Đỗ Tuyết Giao, Vương Như Mộng, Vương Như Ý, Long Thanh Phong, Vương Vĩnh Thiên, Vương Mô Hâm. Đại thừa huyền dương giới, Vương Nhất Đao, Vương Vĩnh An, Vương Dương Thắng, Lưu Ngọc Sơn, Vương Hoa Duyệt, Vương Tú Linh, Vương Tú Lung. Vương Trường Sinh ở trong mảnh vỡ tiên giới lấy được một mỏ huyền thủy ngọc tinh cỡ nhỏ, tộc nhân khai thác ra quặng thô, Vương Thanh Phong, Vương Quý Diệt, Vương Như Ý cùng Vương Tông Vân lấy để luyện chế tiên khí. Bọn họ lại không có Thanh Liên tạo hóa đỉnh, vừa mới bắt đầu luyện chế tiên khí thất bại nhiều lần, báo hỏng không ít tài liệu luyện khí, may mà Vương gia có một ít nội tình, chịu được bọn họ tiêu xài. Bọn họ bây giờ cũng có thể luyện chế ra tiên khí, đặt ở cửa hàng gia tộc mở ra buôn bán, khách nhân cũng có thể đặt trước tiên khí, cũng có thể cung cấp tài liệu, để bọn họ luyện chế tiên khí. Vương Ngọc Lam và Vương Như Mộng có thể luyện chế 3 loại tiên phù bậc 1, lượng tiêu thụ cũng không tệ, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Chân tiên Vương gia nắm giữ một môn kỹ nghệ không ít, áp lực tài chính của gia tộc nhỏ một chút. Theo số lượng tu sĩ trong tộc tăng lên, Vương gia triệt để khống chế 1.000 hòn đảo, đồng thời bắt đầu mở rộng. Bạch Lộc quần đảo có rất nhiều đảo hoang, những đảo hoang này linh khí, hoặc là tương đối mỏng manh, hoặc là diện tích không lớn, Hạ gia, Bạch gia, Thủy Mị tộc căn bản chướng mắt, cũng chỉ thế lực nhỏ ưa thích, phái người khai phá đảo hoang, mở rộng thực lực bản thân. Bạch Lộc quần đảo cũng không phải tỉnh thổ. Ở một vạn năm qua, có nhiều thế lực bị diệt, một thế lực trong đó có mấy tu sĩ đại thừa, bỗng nhiên bị diệt, không tra được lai lịch thân phận của hung thủ, không giải quyết được gì. Vương gia cùng Hạ gia thông gia, mạnh mạnh liên thủ, tin tức Vương Trường Sinh tiêu diệt tu sĩ chân tiên của Thiên Quỷ Môn truyền ra, danh tiếng vang xa. Vương gia ở Bạch Lộc quần đảo đã đứng vững bước chân. Có một ít thế lực nhỏ đầu nhập vào Vương gia, để bọn họ khai phá đảo hoang, định kỳ cống nạp tài nguyên tu tiên, để báo đáp lại, gặp phiền phức không giải quyết được, có thể báo cáo lên Vương gia. Hạ gia, Bạch gia và Thủy Mị tộc cũng làm như thế, để thế lực nhỏ đi khai phá đảo hoang, bọn họ cung cấp che chở, từ đó mở rộng thế lực của mình, cũng có thể tăng cao thu nhập. Cửu Tiên Tông, Thương Vân Cung, Mộ Dung gia các thế lực lớn cũng như thế, có cạnh tranh và hợp tác. Bạch Lộc quần đảo Mạn Hải vực này không có phân chia khu vực rõ ràng, bọn họ khai thác càng nhiều đảo hoang, diện tích Bạch Lộc quần đảo càng lớn. Các thế lực lớn đều cổ vũ khai phá đảo hoang, chẳng qua yêu thú cấp cao của thiên thần hải vực không ít, còn có tà tu làm loạn. Bạch Lộc quần đảo có một tòa Bạch Lộc phường thị, do Hạ gia, Bạch gia cùng Thủy Mị tộc quản lý, chủ yếu là cho tu sĩ dưới chân tiên giao dịch, cũng sẽ xuất hiện tài nguyên tu sĩ chân tiên cần, chẳng qua số lượng không nhiều, chất lượng chưa nói là tốt bao nhiêu. Tu sĩ trên chân tiên muốn mua tài nguyên tu tiên, phần lớn là đi các phường thị lớn như Tử Vi phường thị. Tu sĩ dưới chân tiên của Bạch Lộc quần đảo cơ bản ở Bạch Lộc phường thị mua tài nguyên tu tiên. Không có tiên nhân bảo hộ, tu sĩ dưới chân tiên đi Tử Vi phường thị rất dễ dàng xảy ra chuyện. Từng có mười mấy tán tu đại thừa kết bạn tiến về Tử Vi phường thị. Còn chưa rời đi bao lâu, bản mệnh hồn đăng bọn họ gửi ở trên tay người thân bạn bè đã dập tắt, ví dụ tương tự không ít. Ở dưới sự trợ giúp của Hạ gia, Vương gia mở hơn 10 cửa hàng ở Bạch Lộc phường thị, chủ yếu bán ra tài nguyên tu tiên dưới chân tiên. Cửa hàng của gia tộc ở Tử Vi phường thị chủ yếu là kinh doanh tài nguyên tu tiên tiên nhân cần. Vương Vĩnh Thiên lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng kim nhạt, đánh vào một pháp quyết, nói, bây giờ chỉ báo cáo đến đây, các ngươi lui xuống làm việc đi. Tộc nhân đáp ứng, lần lượt rời đi, chỉ còn lại Vương Vĩnh Thiên và Vương Thanh Thành. Xảy ra chuyện gì thế, Vĩnh Thiên? Vương Thanh Thành mở miệng hỏi. Ô Phượng tiên tử đã tới, nói là có chuyện quan trọng, muốn gặp lão tổ tông một lần. Vương Vĩnh Thiên nói, Ô Phượng tiên tử là một tán tu chân tiên kỳ của Bạch Lộc quần đảo, có tu vi chân tiên trung kỳ, nuôi một con ô phượng chân tiên kỳ, thực lực cường đại, chẳng lẽ là mời cha luyện khí? Vương Thanh Thành hơi ngẩn ra. Vương Trường Sinh giúp Kim Tàm Thượng Nhân luyện chế ra một món hạ phẩm tiên khí, uy lực tương đối lớn, Kim Tàm Thượng Nhân giúp Vương Trường Sinh tuyên truyền khắp nơi, Có không ít tán tu chân tiên kỳ muốn mời Vương Trường Sinh hỗ trợ luyện chế tiên khí, đều bị từ chối. Mấy người bọn Vương Thanh Phong cũng có thể luyện chế ra tiên khí, nhưng tiên khí bọn họ luyện chế ra có chênh lệch nhất định so với Vương Trường Sinh. Tán tu chân tiên càng ưa thích mời Vương Trường Sinh hỗ trợ luyện khí hơn. Mời nàng ấy đến nghênh khách sảnh đi, ta và Thanh Phong chiêu đãi nàng ấy. Vương Thanh Thành phân phó. Hắn và Vương Vĩnh Thiên đều là gia chủ tạm quyền, hai người đều có sự phân công. Vương Thanh Thành chủ ngoại, đại biểu Vương gia phụ trách tiếp xúc với những thế lực hoặc là tiên nhân khác, giống như thông gia, tham gia tiệc mừng, tiếp đãi khách khứa các thứ đều là Vương Thanh Thành phụ trách. Vương Vĩnh Thiên chủ nội, chủ yếu phụ trách bồi dưỡng tộc nhân cùng xây dựng gia tộc. Có nhiều người giúp đỡ bọn họ quản lý gia tộc, bọn họ có dư thừa thời gian tu luyện. Vương Vĩnh Thiên lên tiếng, thao tác một phen ở trên pháp bàn, Vương Thanh Thành liên hệ Vương Thanh Phong, bảo hắn đi nghênh khách sảnh một chuyến. Khi Vương Thanh Thành đến nghênh khách sảnh, Vương Thanh Phong cũng đã đến. Không phải từ chối Ô Phượng tiên tử, rồi sao, nàng tại sao lại đến? Vương Thanh Phong nghi ngờ nói, ở trước đó, Ô Phượng tiên tử từng tới Thanh Liên đảo, muốn mời Vương Trường Sinh hỗ trợ luyện chế tiên khí, Vương Trường Sinh đang bế quan tu luyện. Vương Thanh Phong đồng ý giúp đỡ, Ô Phượng tiên tử không muốn để Vương Thanh Phong luyện chế. Không biết, có lẽ chưa từ bỏ ý định, hoặc là lấy được vật gì tốt, tới trao đổi đi. Cũng có thể là mời chúng ta hỗ trợ. Vương Thanh Thành suy đoán. Ô Phượng tiên tử xây dựng một cái Ô Phượng môn, có hơn 5 vạn môn đồ, truyền thừa hơn 2 vạn năm. Ô Phượng môn có mấy vị tu sĩ chân tiên, không phải thế lực phụ thuộc Cửu Tiên Tông, không cần cống nạp, chỗ xấu là không nhận được Cửu Tiên Tông bảo hộ. Tu sĩ chân tiên của Ô Phượng môn, khi áp tải hàng hóa tiến về Tử Vi Phường Thị, gặp phải chân tiên thần bí tập kích, Ô Phượng tiên tử nhận được tin tức cầu viện. Ngay lập tức đi chi viện, chờ nàng chạy tới, đồng môn đều bị giết sạch. Loại chuyện này quá thường gặp, Ô Phượng môn tự mình điều tra, không tra được xuất thân lai lịch của hung thủ, sau cùng đành mặc kệ. Nếu như thế lực phụ thuộc Cửu Tiên Tông, còn có thể mời Cửu Tiên Tông hỗ trợ điều tra, tìm kiếm hung thủ. Có chỗ dựa cùng không có chỗ dựa, vẫn là có khác biệt. Chưa qua bao lâu, một thiếu phụ váy đỏ dáng người đầy đặn đi đến, mỉm cười. Đã lâu không gặp, Vương đạo hữu. Thiếu phụ váy đỏ cười chào hỏi. Lâm phu nhân, đã lâu không gặp, ngươi tìm cha ta có chuyện gì, nói với chúng ta cũng tương tự. Vương Thanh Thành mở miệng hỏi. Ô Phượng tiên tử lấy ra một cái hộp ngọc màu đỏ cùng một cái hộp ngọc vàng ống tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Thanh Thành. Vương Thanh Thành mở hộp ngọc màu đỏ, bên trong là ba miếng vải hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Trong hộp ngọc vàng ống là một trái hạo nguyệt tiên quả. Đây là vải bản mạng của Hỏa Kỳ Lân Chân Tiên Kỳ, tài liệu thượng giai luyện chế tiên khí hỏa thuộc tính, lại thêm một trái Hạo Nguyệt tiên quả. Ta muốn mời Thái Hạo chân nhân hỗ trợ luyện chế một món tiên khí thế kiếp, như thế nào? Ô Phượng tiên tử chậm rãi nói, vẻ mặt đầy chờ mong. Một món tiên khí thế kiếp giá khởi điểm 3.000 khối tiên nguyên thạch, nàng căn bản không đủ sức, chỉ có thể thu thập nguyên vật liệu, mời tiên khí sư hỗ trợ luyện chế. Mời cha ta hỗ trợ luyện chế tiên khí thế kiếp. Lâm tiên tử, ta cũng có thể luyện chế ra tiên khí, Vương Thanh Phong tự đề cử mình. Không được, ta muốn mời Thái Hạo chân nhân hỗ trợ, tiên khí sư khác, thì thôi. Ô Phượng tiên tử không chút dao động. Nàng từng xem món tiên khí kia Vương Trường Sinh luyện chế cho Kim Tàm Thượng Nhân, từng lĩnh giáo uy lực của món tiên khí kia. Ở trước đó, Ô Phượng tiên tử cũng mời tiên khí sư khác hỗ trợ luyện chế tiên khí, so với tiên khí Vương Trường Sinh luyện chế ra có chênh lệch nhất định. Điều này nói rõ trình độ luyện khí của Vương Trường Sinh tương đối cao. Lâm tiên tử coi trọng Vương mộ như thế. Một thanh âm nam tử ôn hòa vang lên, vừa dứt lời, Vương Trường Sinh đi vào, trên mặt mang theo mỉm cười. Hắn tu luyện hơn vạn năm, mang thủy pháp tắc cùng lực pháp tắc tu luyện tới nhập môn, vậy đã rất tốt rồi. Hắn vừa xuất quan, liên hệ Vương Vĩnh Thiên, hỏi thăm tình huống gia tộc, biết được Ô Phượng tiên tử lần thứ hai tới bái phỏng, liền tới đây. Từng nghe đại danh Vương đạo hữu. Hôm nay cuối cùng được gặp người thật. Ô Phượng tiên tử nhún chân thi lễ, khách khí nói. Ánh mắt Vương Trường Sinh đặt trên Hạo Nguyệt tiên quả, Kim Tàm Thượng Nhân đã cho Vương Trường Sinh một trái Hạo Nguyệt tiên quả, Liễu Hồng Tuyết dùng Hạo Nguyệt tiên quả luyện chế Hạo Nguyệt đan, đáng tiếc thất bại, không thể luyện chế ra Hạo Nguyệt đan. Lâm tiên tử, mạo muội hỏi một câu, ngươi từ nơi nào có được trái Hạo Nguyệt tiên quả này? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, Vương gia những năm qua vẫn luôn tìm kiếm Hạo Nguyệt tiên quả. Đều chưa tìm được. Đây là ta đổi từ Dương đạo hữu, hắn là một tán tu, bốn biển là nhà, ta nghe hắn nói, hắn đổi được từ tu sĩ chân tiên của Hạo Nguyệt Minh. Ô Phượng tiên tử giải thích, nàng nghĩ tới điều gì, tiếp theo nói, Vương đạo hữu, còn xin ngươi giúp đỡ chút, sau khi việc thành công, ta còn có thâm tạ. Tiên khí thế kiếp quá quý giá, ở trên thị trường cũng rất quý hiếm. Cho ta xem tài liệu luyện chế một phen. Vương Trường Sinh hỏi, Ô Phượng tiên tử lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu đỏ, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh quét qua, trên mặt lộ ra sự kinh ngạc, khen, cửu dương mộc, Lâm tiên tử thật có bản lãnh, có khả năng lấy được một khúc cửu dương mộc 30 vạn năm. Cửu dương mộc cùng linh lung thạch đều là tài liệu chính luyện chế tiên khí thế kiếp, cửu dương mộc 20 vạn năm trở lên mới có thể lấy ra luyện chế tiên khí thế kiếp, niên đại càng cao càng tốt. Chính là bởi vì tài liệu khó có được, ta mới muốn mời Vương đạo hữu hỗ trợ luyện chế tiên khí thế kiếp. Ô Phượng tiên tử nói, được thôi, chuyện này ta giúp, sau khi luyện chế ra, ta phái người đưa qua cho ngươi, ngươi giúp ta dẫn tiến một phen, ta muốn làm quen vị Dương đạo hữu kia. Vương Trường Sinh nói ra điều kiện, hắn theo kêu gọi đã đi hỗn độn đại lục, cũng không biết còn có thể trở về hay không. Ô Phượng tiên tử giải thích, các thế lực Bắc Hải tiên vực định kỳ tổ chức tu sĩ cấp cao tiến về hỗn độn đại lục tiêu diệt hỗn độn thú, chính thế lực lớn của thiên thần hải vực cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ từ thế lực phụ thuộc điều động cao thủ, cũng sẽ tuyên bố treo thưởng lớn, điều động tu sĩ cấp cao tham dự. Cầu phú quý trong nguy hiểm, có một số tán tu, vì thu hoạch tài nguyên tu tiên, không thể không đến hỗn độn đại lục mạo hiểm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.